Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Lòng Nóng Như Lửa Đốt, Tiểu Hắc Xà, Xà Vương, Tiểu Thư, Vương, Tách, Tiểu Hắc Xà không ở ngay chỗ đó. Lâm quản gia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vẻ mặt thay đổi liên tục, có chút kinh hoàng bất an. Lý Quả gật gật đầu, vội vàng nói, ta ngất đi hậu, các ngươi không có nhìn thấy nó sao? Không biết tên tiểu tử này đi nơi nào? Nàng thật lo lắng cho a. Thấy là gặp được, bất quá, Lâm quản gia cũng không dám nói lung tung nói. Đó là Xà Vương, cũng không là bọn hắn này đó tiểu xà có thể tùy tiện tiết lộ. Nhưng tiểu thư cũng không phải người khác, Mạc Nhật tỷ đâu, có phải là hắn hay không đem ta ôm trở về tới? Người khác đâu? Thấy Lâm quản gia vẻ mặt khó xử, nàng lập tức muốn tìm Mạc Nhật tỷ, có lẽ hắn có thể so với so đo rõ ràng. Chủ nhân hắn không ở nhà, Lâm quản gia vội vàng nói. Mồ hôi lạnh ràn rụa, Xà Vương ở, hắn cũng không dám nói ở a, không có Xà Vương mệnh lệnh, hắn cái gì cũng không dám nói. Lý Quả cái này sẽ lo lắng, dù cho đem tiểu hắc xà cất bước, ít nhất cũng phải nói với mình một tiếng, tốt xấu mình cũng biết nó hướng đi của, hiện tại nó chính là mất tích, vậy làm sao bây giờ? Nàng thì thào tự nói, không biết như thế nào cho phải, sau đó nhớ lại khởi kia vạn xà hố, đột nhiên nghĩ đến nơi nào đây tìm xem nhìn, ta muốn trở về tìm xem mơ siêu, Lâm quản gia vừa nghe. Mở to hai mắt nhìn, tiểu thư không phải sợ xà sợ muốn chết sao? Vì Xà Vương nàng vậy mà lại dám đi? Hắn yên lặng liếc mắt nhìn không biết phải làm sao Hoàng Nhi. Sau đó vội vã cùng ở phía sau của nàng. Tiểu thư, chủ nhân không ở, ngài lại mới ở bên kia té xỉu. Còn là không nên đi, ngài chịu không nổi kích thích. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Lo lắng nàng lại lần nữa dọa vượng. Trái tim của hắn nhưng không chịu nổi kích thích, Lý Quả không dừng bước lại, vẫn như cũ đi xuống dưới. Bất quá nàng lại có một chút do dự, nhưng nàng cũng không tính toán thật chạy đến kia vạn xà hố bên cạnh đi. Ở bên ngoài kêu kêu thì thôi, tiểu thư, ngài đi tìm phòng không có. Có lẽ tiểu hắc xà đang gian phòng mộ cái địa phương đi ngủ. Ngài không có phát hiện. Còn là trở về phòng sẽ tìm tìm đi, Lâm quản gia chính tâm cấp thượng hòa. Chính không biết khuyên như thế nào nàng lúc, đột nhiên nghe thấy một đạo uy nghiêm lại thanh âm quen thuộc truyền vào chính mình trong tai. Trong lòng lập tức đại hỉ, vội vã ngăn cản của nàng đường đi. Lâm quản gia, ta đi tìm, nàng không tốt đẩy hắn ra, đành phải dừng lại đến. Giải thích, như tiểu hắc xả ở trong phòng. Nàng cũng không muốn đi đối mặt nhiều như vậy xà, lại nhưng sợ, lại khủng bố, hết chương.